Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 111, Lão Công Cụ Người. Chương 111, Lão Công Cụ Người. Võ Hồn Điện Học Viện lôi đài thi đấu. Diễm đổ xuống, đổ tại Hồ Liệt Na trước mặt. Từ khi võ hồn tiến hóa về sau, Hồ Liệt Na vô luận là thực lực, còn là võ hồn phẩm chất, đều xa xa áp đảo Diễm phía trên. Trước đó Hồ Liệt Na nói, đánh bại ta, ta liền cùng ngươi kết giao. Cái này sự tình Diễm vốn dĩ tưởng rằng cái hy vọng, tiếp nhận không nghĩ tới là cái tuyệt vọng. Hắn cùng Hồ Liệt Na chênh lệch càng ngày càng xa. Diễm tại chữa trị hồn sư chữa trị hạ khôi phục lại. Hắn xem Hồ Liệt Na kia mị lực vũ mị dung nhan, cùng với phía sau kia linh động chín đuôi, mắt bên trong lần nữa khôi phục hào quang. Na na, chờ ta, vô luận bao nhiêu lần, ta đều sẽ khiêu chiến ngươi, thẳng đến ta chiến thắng ngươi mới thôi. Diễm nói, Hồ Liệt Na biểu tình tỏ ra hơi không kiên nhẫn. Nàng có chút hối hận lúc trước không trực tiếp cự tuyệt Diễm, cho một cái khiêu chiến lý do. Tiếp nhận Diễm thực lực cùng chính mình chênh lệch càng lúc càng lớn, cũng coi như còn không ngừng hướng chính mình khởi xướng khiêu chiến. Lần sau muốn tìm chiến ta có thể, người đẳng cấp cùng ta giống nhau thời điểm, lại tới khiêu chiến ta đi. Hồ Liệt Na thu hồi trên người chín đuôi. Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na, Giáo Hoàng tìm các ngươi đi qua. Võ Hồn Điện Học Viện Ngày Thần Giáo Tịch đi tới nói. Hảo, ta lập tức đi ngay. Hồ Liệt Na ba người tập hợp lại trước vãng Giáo Hoàng Điện. Tà Nguyệt, Diễm, Hồ Liệt Na ba người tới Giáo Hoàng Điện trung tâm, nhìn thấy Bỉ Bỉ Đông. Bất quá, bọn họ rất nhanh phát hiện này cái Giáo Hoàng Điện bên trong nhiều hai người. Một người mặc áo da màu đen, thân hình hỏa bạo thiếu nữ. Một cái khác còn lại là thân xuyên tường vi sắc váy liền áo nữ tử. Hai người thân xuyên dung mạo đều là thượng thừa. Cho dù là so Hồ Liệt Na, cũng không rơi vào hạ phong. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút đi. Bỉ Bỉ Đông đối Hồ Liệt Na nói. Này hai cái là ngươi sư muội, cũng là lão sư ta tân thu đồ đệ. Thập Lục Dạ Thu cùng Chu Trúc Thanh. Thập Lục Dạ Thu cùng Chu Trúc Thanh hai người đi lên phía trước, đối Hồ Liệt Na nói. Gặp qua sư tỷ. Hồ Liệt Na mặt bên trên ngoài ý muốn giảm đi, một mặt ý cười nói. Ta là Hồ Liệt Na, lão sư đệ tử, gặp qua hai vị sư muội. Bỉ Bỉ Đông nhìn Hồ Liệt Na liếc mắt một cái, cảm thấy rất hài lòng. Hồ Liệt Na bọn họ thực lực tăng lên không sai, nhất là Hồ Liệt Na. Võ hồn cải thiện lúc sau, tu vi tăng lên nhanh chóng, đã đi tới 48 cấp trình độ. Tin tưởng tại hấp thu hai gốc tiên phẩm lời nói, đều có thể trực tiếp đột phá hồn vương cấp đừng thực lực. Hồ Liệt Na cũng không cự tuyệt Bỉ Bỉ Đông sở mở ra thí luyện. Nàng trên cơ bản mỗi tháng đều sẽ tới tiến hành một trận không chết thí luyện. Nàng thực lực tăng lên không chỉ là đẳng cấp tăng lên mà thôi, còn có chiến đấu kinh nghiệm, cùng với đối tự thân võ hồn lý giải tăng lên. Đương nhiên, Võ Hồn Điện Hoàng Kim Nhất Đại mặt khác hai cái thực lực cũng không tệ, đều đạt đến 46 cấp trình độ, chỉ là bọn hắn tiến bộ không có Hồ Liệt Na nàng như vậy đại mà thôi. Lần này ta để các ngươi tới đâu, là có mới thí luyện muốn để các ngươi đi hoàn thành. Bỉ Bỉ Đông nói, một bên Diễm lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn không có quên Hồ Liệt Na liền là bởi vì kia chàng thí luyện võ hồn tiến hóa, từ quá khứ yêu hồ tiến hóa thành cửu vĩ hồ. Nếu là chính mình võ hồn cũng tiến hóa lời nói, như vậy chính mình theo đuổi Hồ Liệt Na không là lại càng dễ sao? Bỉ Bỉ Đông xem thấu Diễm tâm tư, ám đạo, võ hồn tiến hóa nào có như vậy dễ dàng. Bất quá nàng không đả kích Diễm tính tích cực, mà là mang theo 5 người tới đến quá khứ chính mình gian phòng bên trong. Tại quyết định kia bên trong là thí luyện chi địa sau, Bỉ Bỉ Đông đã theo kia gian phòng bên trong chuyển ra tới, đồng thời thiết hạ cấm chế. Trước mắt ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông chính mình cùng Hồ Liệt Na bên ngoài, không ai có thể tiến vào kia gian phòng giữa. Nàng mở ra kia gian phòng, mang theo 5 người tiến vào kia gian mật thất giữa. Cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông đem tầng thứ hai bí cảnh trọng trồng chất ở tại tầng thứ nhất bí cảnh lối vào đơn thuốc. Vị, làm xong này đó lúc sau. Bỉ Bỉ Đông đối Hồ Liệt Na nói. Na Na, đi lên. Hồ Liệt Na ngoan ngoãn đi tới. Dò hỏi, lão sư, ngươi là muốn cho ta tiến hành tầng thứ nhất sinh tử thí luyện sao? Bỉ Bỉ Đông lắc đầu nói. Tầng thứ nhất sinh tử thí luyện tạm thời trước không nóng nảy. Ngươi vẫn chỉ là 3 lần mà thôi. Chờ ngươi 5 lần không chết lúc sau tại tiến hành đi. Ta nơi này có mới một tầng không chết thí luyện muốn ngươi đi hoàn thành. Mới thí luyện chi địa. Sao? Hồ Liệt Na hai mắt tỏa sáng. Nàng đối với có thể tăng lên chính mình thực lực đồ vật là hoàn toàn không cự tuyệt. Bỉ Bỉ Đông đem phía trước chính mình tại tầng thứ hai trải qua báo cho Hồ Liệt Na. Kỳ thật. Tầng thứ hai nói khó khăn, nói đơn giản thì đơn giản, khó khăn địa phương ở chỗ lần đầu tiên trải qua, ngươi hoàn toàn không biết nên như thế nào tìm tòi, nhưng là đơn giản thì ở chỗ làm ngươi biết kia hai lựa chọn đáp án lúc sau. Chỉ cần ngươi gắng gượng qua sơ kỳ gian nan thời khắc, ứng phó boss bi thương nữ vương long sẽ không như vậy khó khăn, chí ít sẽ không giống Bỉ Bỉ Đông lần đầu tiên như vậy chật vật. Nên nói ta đều cùng ngươi nói. Nhớ kỹ, lựa chọn tinh quang ân điển. Không muốn lựa chọn tinh diệu này cái kỹ năng. Bỉ Bỉ Đông nói. Rõ ràng, lão sư, Hồ Liệt Na nói. Được rồi, đi vào đi. Bỉ Bỉ Đông nói. Hồ Liệt Na đã nắm chắc lần bí cảnh trải qua. Nàng 10 phần mong đợi này cái mới bí cảnh. Khởi hành liền tiến vào bí cảnh cánh cửa giữa. Thu, đi lên. Thập Lục Dạ Thu đi tới. Ta hỏi ngươi một chút. Tầng thứ nhất thí luyện. Ngươi là có hay không thuần thục đây? Bỉ Bỉ Đông dò hỏi. Ta ký ức giữa. Đã trải qua quá mấy lần như vậy lịch luyện. Thập Lục Dạ Thu nói. Dù sao cũng là hệ thống triệu hoán đi ra nhân vật. Thập Lục Dạ Thu tại giả thiết thượng đã trải qua này hai tầng không gian mấy lần lịch luyện. Cho dù là mở ra sinh tử thí luyện cũng không là vấn đề. Ta vì ngươi mở ra sinh tử thí luyện đi. Như vậy có thể bảo đảm ngươi vòng thứ tư vạn năm tình huống. Bỉ Bỉ Đông nói. Thập Lục Dạ Thu cánh cửa lại lần nữa mở ra. Thập Lục Dạ Thu tiến vào cánh cửa giữa. Nàng trải qua thí luyện. Chính là sinh tử thí luyện. Còn lại Tà Nguyệt cùng Diễm hai người kinh ngạc nhìn Thập Lục Dạ Thu. Bọn họ cũng rõ ràng cái gì là sinh tử thí luyện. Liền Hồ Liệt Na đều không có trải qua quá sinh tử thí luyện thử thách. Lão sư Tân Thu đồ đệ thế nhưng đã mở ra sinh tử thí luyện. Nhưng mà, không đợi bọn hắn suy nghĩ nhiều. Bỉ Bỉ Đông liền đối ba người nói. Chu Trúc Thanh, Diễm, Tà Nguyệt ba người các ngươi đi lên. Diễm cùng Tà Nguyệt còn có Chu Trúc Thanh ba người đi lên. Phía trước, ta vì các ngươi mở ra tầng thứ nhất không chết thí luyện. Diễm. Tà Nguyệt, Trúc Thanh đối với hồn thú trước mắt còn không có hệ thống tính hiểu rõ. Các ngươi nhiệm vụ chính là toàn lực phụ trợ nàng thông qua này một quan tạp. Biết sao, Bỉ Bỉ Đông nói. Ba người giữa, Chu Trúc Thanh mặt bên trên khó nén vẻ mặt kích động. Nghe Bỉ Bỉ Đông theo như lời. Tầng thứ nhất thông quan đem thu hoạch được hồn hoàn niên hạn tăng lên 500 năm ban thưởng. Chính mình hồn hoàn rốt cuộc cũng muốn không giống bình thường sao? Cuối cùng có thể siêu việt ngươi. Ta tỉ tỉ, mà Tà Nguyệt cùng Diễm còn lại là sắc mặt một đổ. Bọn họ cho là chính mình có thể giống như Hồ Liệt Na trải qua tầng thứ hai thử thách. Kết quả không nghĩ tới là tầng thứ nhất thử thách. Tầng thứ nhất ban thưởng bọn họ đều đã cầm. Thực sự là không nghĩ tại trải qua tầng thứ nhất thử thách a. Nhưng là đối mặt Bỉ Bỉ Đông không cho cự tuyệt ánh mắt. Tà Nguyệt cùng Diễm cũng chỉ đành tiếp nhận này cái an bài. Chu Trúc Thanh cùng Tà Nguyệt, Diễm hai người võ hồn đều là cao cấp võ hồn. Vừa vặn thấu thành ba người thành hàng. Tà Nguyệt cùng Diễm lập tức cũng rõ ràng chính mình tác dụng. Lão công cụ người, bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.